Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, gặp mặt lần đầu Nghiêm Bạch Hổ. Nghe được Nghiêm Bạch Hổ đến chào hỏi, Nghiêm Khôn dậm chân một cái đi trở về, không khỏi hỏi: "Bá phụ, ngươi đến cùng có biện pháp nào a? Vẫn là nhanh xuất ra a? Tỷ ta tại cái kia hỗn chướng trong tay thêm một khắc, liền sẽ thụ nhiều một khắc ngược đãi a." Nghiêm Bạch Hổ nhỏ giọng đối Nghiêm Khôn nói ra: "Khôn con a, dạng này, cái kia lão bố không phải muốn chúng ta quy thuận hắn sao? Chúng ta không ngại đáp ứng." Nghe xong cái này, Nghiêm Khôn không khỏi lấy làm kinh hãi, nhiên sau nói ra: "Bá phụ, không thể a, cái kia lão bố rất rõ ràng là tại lừa gạt chúng ta. Nếu như chúng ta thật đáp ứng quy thuận hắn, chẳng những cứu không ra tỷ ta đến, đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn đem chúng ta đều bỏ vào a." Nghiêm Bạch Hổ cười như không cười nói ra: "Khôn con a, ngươi cho rằng bá phụ ngươi liền ngu như vậy sao? Chúng ta làm bộ đáp ứng quy thuận với hắn, nhưng là chúng ta có một điều kiện, chính là hắn nhất định phải mang theo Nhụy Nhi đến trên núi đến thành hôn. Chờ thành hôn về sau, chúng ta mới có thể chân chính quy thuận với hắn. A, cái này ngược lại là cái biện pháp tốt. Nếu như kế sách thật có thể thành, chí ít có thể đem tỷ tỷ cấp cứu trở về a." Suy tư sau một lát, Nghiêm Khôn vẫn còn do dự mà hỏi thăm: "Bá phụ, thế nhưng là nếu như lão bố thật mang theo tỷ tỷ của ta tới làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật phải giữ lời hứa hẹn, để hắn cùng tỷ tỷ thành hôn, đồng thời quy thuận với hắn sao?" Nghiêm Bạch Hổ cười lạnh nói: "Chỉ cần hắn dám đơn thương độc mã đến chúng ta sơn trại, nhưng liền không phải do hắn." Nghiêm Khôn không khỏi duỗi ra ngón tay cái nói ra: "Cao." Rất nhanh, Nghiêm Bạch Hổ liền viết một phong hồi âm, sau đó phái người xuống núi đem thư trả lại cấp lã bố. Lã bố nhìn qua thư về sau không khỏi vỗ tay nói ra: "Tốt, lần này nếu quả như thật có thể thu phục Nghiêm Bạch Hổ đến lời nói, tỉnh rất nhiều công phu, Ngô quận cũng có thể triệt để ổn định lại. Còn bên cạnh Tuần Úc thì là không yên tâm theo lã bố trong tay muốn qua thư." Đọc nhanh như gió xem qua thư về sau, thì là quả quyết đối lã bố nói ra: "Chúa công, trong này chỉ sợ có trá, chúa công tuyệt đối không thể một mình mạo hiểm." Lã bố không hiểu hỏi: "Văn Nhược, đây là vì cái gì a? Ta hiện tại đã trở thành Nghiêm gia đến con rể, còn nữa nói, ta cho ra ăn chỉ đãi ngộ phi thường cao, bọn hắn không có hại đạo lý của ta mà." Tuần Úc không khỏi kiên nhẫn cấp lã bố phân tích nói: "Chúa công ngươi nghĩ, nếu như bọn hắn thật nghĩ quy thuận, trực tiếp xuống núi quy thuận là được. Vì sao muốn để ngươi một thân một mình lên núi? Cái này rõ ràng là động cơ không thuần. Còn nữa nói, liền coi như bọn họ thật sự có tâm quy thuận, chúa công thiên kim thân thể cũng không được đi mạo hiểm." Lã bố suy nghĩ một phen, kỳ thật Tuần Úc nói vẫn là có đạo lý riêng của nó. Nhưng là đây là một lần thu phục Nghiêm Bạch Hổ đến tốt nhất cơ hội. Lã bố vẫn là quyết định thử một chút, coi như Nghiêm Bạch Hổ thật muốn gây bất lợi cho chính mình, kỳ thật lã bố vẫn là có hậu thủ. Đó chính là hắn có thể thông qua truyền tống môn đi thẳng đến hiện đại đi. Chí ít có thể tránh thoát đi một lần nguy hiểm. Nhưng là nếu quả như thật có thể thành công thu phục Nghiêm Bạch Hổ đến lời nói, kia với hắn mà nói chẳng những là giải quyết hết một cái phiền phức ngập trời, đồng thời còn chưa chính mình tăng thêm thực lực. Cái này hiểm, vẫn là đáng giá đi bốc lên. Thế là lã bố đối Tuân Úc nói ra: "Văn Nhược a, lần này ta chủ ý đã định, nhất định phải lên núi một chuyến. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sớm có bố trí, sẽ không có chuyện gì đến. Trong vòng 5 ngày, mặc kệ ngươi nghe được cái gì tin tức, mặc kệ có tin đồn gì, ngươi nhớ lấy đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ sao?" Tuần Úp liên tục khổ khuyên, bất đắc dĩ lá bố hạ quyết tâm muốn đi sông Sơn. Tuần Úp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn chấp hành lá bố mệnh lệnh. Dù sao hắn nhiều nhất là quân sư cùng mưu sĩ, chỉ có thể bày mưu tính kế, mà không có thay đổi chúa công quyết định quyền lợi. Thu thập một phen, lá bố mang theo Nghiêm Nhị Trung phó Âu Dư núi, cửa sơn trại bên ngoài. Nghiêm Bạch Hổ còn có Nghiêm Khôn mang theo một bang Sơn Việt đầu lĩnh. Nhìn xa xa mang theo Nghiêm Nhị độc thân dự tiệc lã bố. Nhìn xem lã bố vũ dũng thần tư, thong dong tự tin bình tĩnh. Những này Sơn Việt đầu lĩnh cũng vì đó say mê không thôi. Vị này lã thái thú Long Trương Phượng Tư, thiên tư tự nhiên, anh hùng cao minh a, nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng. Lã thái thú quả nhiên có hắn chỗ độc đáo. Bao quát Nghiêm Bạch Hổ còn có Nghiêm Khôn ở bên trong. Nhìn thấy lã bố về sau, đối lã bố cảm nhận đều có rất lớn thay đổi. Khi bọn hắn nhìn thấy tại lã bố bên người y như là chim non nép vào người Nghiêm Nhị gặp thời đợi, hai người đều cảm giác được bọn hắn trước đó phán đoán tựa hồ có sai lầm công bằng. Đối lã bố thư nâng lên ra quy thuận một chuyện, có một lần nữa suy nghĩ, trong này chỉ có nhị đương gia Trần Khoan trong mắt dần hiện ra sát cơ. Xâm nhiên nói ra, đại đương gia, chư vị, các ngươi tựa hồ là sai lầm một việc. Hiện tại chúng ta cùng vị này lã thái thú thế nhưng là đối địch trạng thái. Lã thái thú không chết, chúng ta ai đều không sống nổi. Nghiêm Bạch Hổ liếc Trần Khoan một chút nói ra, này nhị đương gia, hay là chờ gặp lã thái thú nói qua về sau lại làm định đoạt đi. Sơn trại hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu như lã thái thú có thể đưa ra khiến chúng ta hài lòng an trí, có thể suy tính một chút quy thuận sự tình. Trần Khoan cười lạnh nói, những này làm quan nói lời, có một câu có thể tin sao? Cùng nó cược bọn hắn có thể hay không thủ tín, chẳng bằng trực tiếp đem vị này thái thú xử lý. Lã thái thú vừa chết, sơn trại tình hình nguy hiểm tất giải. Nghiêm Bạch Hổ bất mãn nói ra, này nhị đương gia không thể lỗ mãng, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nói chuyện công phu, lã bố mang theo Nghiêm Nhị, đã đi tới sơn trại trước đó, nhìn thấy Nghiêm Bạch Hổ cùng Nghiêm Khôn. Nghiêm Nhị cao hứng nghênh đón tiếp lấy, hô một tiếng bá phụ cùng đệ đệ. Nghiêm Khôn nhỏ giọng hướng về phía Nghiêm Nhị hỏi, tỷ, hắn có hay không khi dễ ngươi? Nghiêm Nhị mặt đỏ lên, nhỏ giọng đối Nghiêm Khôn nói ra, Khôn, không được lỗ mãng, cái gì hắn không hắn, ngươi muốn cho hắn gọi tỷ phu. Nghe Nghiêm Nhị, Nghiêm Khôn cùng Nghiêm Bạch Hổ liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó Nghiêm Bạch Hổ cười ha ha một tiếng, đối lã bố thi lễ nói, lã thái thú quả nhiên là người đáng tin. Nghiêm mỗ mang theo chúng đầu lĩnh chờ đợi ở đây đã lâu, gặp một lần phía dưới mới biết lã thái thú quả nhiên anh hùng cao minh, làm lòng người gãy. Lã bố cởi mở cười một tiếng, nhiên sau nói ra, để chư vị đợi lâu. Nghiêm đại đầu lĩnh khí độ rộng rãi, tọa hạ từng cái đều là tinh thần phấn chấn hổ tướng. Quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Nghe được lã bố tán thưởng, Nghiêm Bạch Hổ cất tiếng cười to, tiến lên tiếp tục lã bố cánh tay nói ra, lã thái thú, mời. Lã bố đồng thời nói ra, Nghiêm đại đương gia mời. Hai người cầm tay mà đi, rất nhanh liền tiến vào trong sơn trại. Phía trước tiến thời điểm, lã bố âm thầm đánh giá trong sơn trại hết thảy, âm thầm kinh hãi không thôi. Cái này Nghiêm Bạch Hổ đích thật là rất khó đối phó. Trong sơn trại bố trí có trùng điệp công sự, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Nghĩ muốn lấy Nghiêm Bạch Hổ đến lời nói, ngạnh công tuyệt đối phải tử thương thảm trọng, là hạ hạ sách. Rất nhanh lã bố liền được mời vào trong tụ nghĩa sảnh. Nghiêm Bạch Hổ xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi lã bố. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Nghiêm Bạch Hổ không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi, Lã Thái Thú, nếu như chúng ta quy thuận, không biết Lã Thái Thú sẽ như thế nào an trí a? Lã Bố gật đầu nói ra, Nghiêm đại đương gia phong làm thiên tướng, tọa hạ chư vị đầu lĩnh đều có phong thưởng, không nguyện ý tòng quân huynh đệ, còn có những cái kia phụ nữ trẻ em lão ấu, sẽ thống nhất an bài tại Thượng Hải huyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.